Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291 chế phục 11 danh tăng người. Độ tuệ cũng là bất đắc dĩ, căn bản không muốn kinh động lão tổ tông, ai muốn vẫn là đã kinh động lão tổ tông, cái này không thấy được tuổi tác, tướng mạo có mấy phần hèn mọn hòa thượng, chính là Thiếu Lâm tự lão tổ tông, kim đan kỳ tăng nhân Minh Không. Minh Không ở trong chùa, vốn là không chuẩn bị xuất hiện, thế nhưng cảm nhận được kim tử khí tức, hắn không nghĩ tới, hôm nay đám môn người trong, dĩ nhiên có kim đan kỳ cao thủ, nghĩ đến chính mình những kia hậu bối, khẳng định là đối phó không được kim đan kỳ cao thủ. Liền chạy ra, vừa nhìn thấy Minh Không, Độ Minh đám người lập tức hành lễ, Thái sư thúc tổ, Minh Không khoát tay áo một cái. Nhìn về phía kim tử, nhất thời toát ra đến rồi than thở vẻ mặt, người bạn nhỏ, đến ta Thiếu Lâm tự đến ở lại làm sao? Ta Thiếu Lâm tự có linh quả, trí tuệ quả, còn có một chút linh tuyền, tuyệt đối có thể cho ngươi uống cái no. Minh Không lộ ra tạc chợp mắt dáng vẻ, thật giống dụ dỗ tiểu loli trung niên hèn mọn đại thúc. Kim tử trừng mắt mắt to, chớp chớp, ta mới không đây. Chủ nhân nhà ta có linh quả, cực phẩm nước linh tuyền, còn có ngọc tủy dịch, còn có thật nhiều có thể ăn linh thú. Người Thiếu Lâm tự có sao? Nghe xong kim tử nói chuyện, Thiếu Lâm tự tăng nhân đều trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới này con dao. Dĩ nhiên sẽ nói, những kia du khách càng là sững sờ ở nơi đó. Cho rằng vừa nãy cảnh tượng đã đủ huyền huyễn. Ai nghĩ, hiện tại cảnh tượng càng thêm huyền huyễn, một con mãng xà dĩ nhiên nói chuyện. Đương nhiên, những này du khách là không cách nào phân chia mãng xà cùng dao. Minh Không trên mặt lộ ra một lúng túng vẻ mặt. Hả, cái kia xác thực là so với chúng ta Thiếu Lâm tự thứ tốt nhiều. Có điều, người suy nghĩ một chút người một con kim đan kỳ dao. Tùy tùng một có điều mới luyện khí kỳ chủ nhân. Có phải là có chút không còn mặt mũi đây? Không bằng ngươi tùy tùng ta đi, ta nhưng cũng là kim đan kỳ đây. Nghe xong Minh Không, kỳ ra tất cả mọi người trợn mắt nhìn về phía Minh Không. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Ngay ở trước mặt nhân ra mặt chủ nhân liền bắt đầu quyến rũ nhân ra linh sủng. Còn muốn để người ta thay đổi địa vị, thực sự là quá làm người tức giận. Viên Thư Duật cười nhạt, nhìn về phía kim tử. Kim tử uốn éo đầu. Ta sau đó muốn làm chủ nhân nhà ta thị thiếp. Vì lẽ đó, ta sẽ không cùng ngươi ở lại Thiếu Lâm tự. Ngươi đừng đánh ta chủ ý. Nghe xong kim tử, Viên Thư Duật có chút không thể làm gì. Này kim tử cũng quá thẳng thắn. Lời nói như vậy nói hết ra. Minh Không lưu luyến liếc mắt nhìn kim tử. Hắn là ngũ trảo kim long. Xứng đáng với ngươi. Minh Không nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch, là xảy ra chuyện gì? Liễu Tịch lập tức đem đại khái chuyện đã xảy ra nói một lần. Minh Không nói chuyện, đem cái kia 11 cái tăng nhân giao ra đi. Đem bọn họ trục xuất Thiếu Lâm tự. Thân là tăng nhân Thiếu Lâm tự. Dĩ nhiên vì bảo vật tham dự thảm án diệt môn. Xác thực là bọn họ không đúng. Liễu Tịch có chút nóng nảy. Lão tổ, chấm ngoặc kép. Minh Không xòe bàn tay ra ngăn lại Liễu Tịch nói tiếp. Này con dao. Huyết thống cao quý, vẫn là kim đan kỳ, coi như là ta cùng nàng liều mạng tranh đấu, cũng chỉ có thể đấu cái tương đương. Nếu như không muốn ngươi lão tổ ta chết, liền đem cái kia 11 cái tăng nhân giao ra đi. Không, hành thân thể bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt đều trắng bệch, thậm chí đều muốn co quắp ngã trên mặt đất. Minh Không là Thiếu Lâm tự bối phận cao nhất, thực lực cao cường nhất tăng nhân. Minh Không đều nói chuyện, Liễu Tịch tự nhiên không thể vi phạm. Liễu Tịch đối với mình phía sau tăng nhân nói rằng, đi đem 9 người kia chộp tới, giao cho vị thí chủ này. Nghe xong Liễu Tịch, kỳ ra người đều thở phào nhẹ nhõm. Sự tình tiến triển được so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chính mình những kia quỷ tu lão tổ tông còn chưa hề đi ra. Sự tình liền giải quyết, như vậy tốt nhất. Rất nhanh 9 tên chỗ chống bối, tham dự diệt môn kỳ gia tăng nhân liền bị mang tới. những người này hiện ra nhưng đã nghe nói Liễu Tịch quyết định. Trên mặt vẻ mặt đều có chút hoang mang. Liễu Tịch nói chuyện, hành, không, còn có các ngươi 9 cái. Hôm nay liền ở trước mặt mọi người, ta đem các ngươi trục xuất Thiếu Lâm Tự. Còn ngươi sao hạ xuống vận mệnh, cùng chúng ta Thiếu Lâm Tự liền không quan hệ. Nói, Liễu Tịch đối với Viên Thư Duật nói rằng, này 11 người, cũng không tiếp tục là ta người của Thiếu Lâm Tự. Các hạ muốn làm gì? Tùy ý đi. Không, hành, còn có cái kia 9 cái tăng nhân dựa vào nhau. Không nói chuyện, chư vị, hôm nay nếu là nếu không muốn chết, chúng ta liền liên hợp lại, mở một đường máu, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể một tay che trời. Vâng, cái khác tăng nhân cũng đều là cao giọng trả lời, không trực tiếp rút ra bên hông giới đao. Kỳ Huyền Quy nói chuyện, Kỳ gia người, Kim Tử cùng đại nhân cho chúng ta giải quyết phiền toái lớn nhất. Hiện tại, muốn xem chính chúng ta. Này 11 người cùng ta Kỳ gia có huyết hải thâm cừu, một đều không thể bỏ qua. Vâng, Kỳ gia người cũng là cao giọng đáp lời, đều rút ra binh khí bên hông. Kỳ Huyền Quy vọt thẳng hướng về phía không. Kỳ Hiển Phong nhằm phía Hiểu Rõ Hành. Không cùng hành đều là nhất tiến thiên cảnh giới, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể đối phó. Cho tới còn lại 9 tên tăng nhân, đều có điều hậu thiên 9. 10 tầng mà thôi, Kỳ gia cái khác người trẻ tuổi đủ để đối phó. Rất nhanh, này 11 danh tăng người rồi cùng Kỳ gia người chiến ở cùng nhau. Kỳ gia người mang theo huyết hải thâm cừu, 11 danh tăng người là vì mình mạng sống, đều là sử dụng vẻ quyết tâm. Liễu Tịch nhìn cảnh tượng trước mắt, thật dài thở ra một hơi. Cảnh tượng như vậy, xem ra có mấy phần khốc liệt, nhưng là cùng Thiếu Lâm Tự không quan hệ. Nếu như, chưa hề đem cái kia 11 người trục xuất ra Thiếu Lâm Tự. Đối mặt như vậy khốc liệt cảnh tượng chính là Thiếu Lâm Tự. Mà Viên Thư Duật chắp tay mà đứng. Đứng Kim Tử bên cạnh. Nhìn, Viên Thư Duật tin tưởng. Kỳ gia người nhất định sẽ bắt này 11 cái tăng nhân. Quả nhiên, rất nhanh. Đầu tiên là hành. Không, bị Kỳ Huyền Quy, Kỳ Hiển Phong cho bắt. Kỳ Huyền Quy điểm hai người huyệt đạo, để cho hai người không thể hành động. Sau đó đá đến đầu gối của bọn họ, nhường bọn họ quỳ rạp xuống Viên Thư Duật trước mặt. Sau đó, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Hiển Phong bắt đầu trợ giúp cái khác Kỳ gia người chế phục mặt khác 9 tên tăng nhân. 11 danh tăng người quỳ một dãy, trên mặt đều mang theo tuyệt vọng, phẫn uất vẻ mặt. Bọn họ hận Kỳ gia người, càng hận Liễu Tịch, càng hận Minh Không, càng hận Thiếu Lâm Tự. Hận Thiếu Lâm Tự vứt bỏ bọn họ, hận Liễu Tịch làm ra quyết định như vậy, hận Minh Không truyền đạt vứt bỏ ra lệnh cho bọn họ. Nhìn thấy 11 danh tăng mọi người bị chế phục, Viên Thư Duật mở miệng, Tử Thanh, một đao, các ngươi đi ra, nhìn làm sao trừng trị bọn họ. Viên Thư Duật vừa dứt lời, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, Kỳ Nhất Đao hiển lộ ra thân hình. Nhất thời, Minh Không trên người mồ hôi đầm đìa. Hắn vui mừng, mình làm đối với quyết định, mặc kệ là Kỳ Nhất Đao, vẫn là Kỳ Tử Thanh, khí tức trên người hối mạc như biển. Hiển nhiên thực lực phi thường mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Nguyên lai, Kỳ gia người, còn có lá bài tẩy, còn có cao thủ càng lợi hại. Chẳng trách, Kỳ gia người tự tin như thế, mặc kệ vào lúc nào, dưới tình huống nào, đều kiên trì yêu cầu của chính mình. Liễu Tịch nhìn thấy Minh Không không dễ chịu. Lão tổ, này hai cái xem ra hình như là quỷ tu. Bọn họ là cảnh giới gì đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.